Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, Tiềm Long Nhà Đổi Bảo. Muốn kia tam cái, Hàn Vương quyết tuyệt như vậy, quả đoán đất quyết định thực hiện phía trên hứa hẹn. Bạch Thuấn sờ lên cằm nghĩ một hồi, trên thực tế nếu như hắn thật coi trọng cái nào một người phụ nữ. Nơi nào cần dùng đến loại này hạ cấp phương pháp, nhưng không thể không nói đây là một cái cầu nối. Đầu tiên, tiểu công chúa không cần tại đây ba cái trong danh sách. Lấy tiểu công chúa tình huống bây giờ, xếp vào ba cái trong danh sách chỉ là làm điều thừa mà thôi. Như vậy còn sót lại tựa hồ vừa vặn chỉ có ba người. Tử nữ, Lộng Ngọc, Minh Châu. Nghe nói Hàn Quốc tân trịnh Tử Lan Hiên chủ nhân tử nữ cô nương xinh đẹp tuyệt luân. Dưới còn có đổi mới hoàn toàn tú cầm cơ tên Lộng Ngọc. Bạch Thuấn lung lay chén rượu, nói ra trước hai người tên, đang chuẩn bị nói đến triều nữ yêu thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, cho tới người cuối cùng, ngày sau hãy nói, mới tới Hàn địa lạ nước lạ cái. Qua mấy ngày nói không chắc ta liền tìm đến vị cuối cùng. Bạch Thuấn giơ ly rượu lên uống một hơi, cạn sạch, nhìn quét một lần vẻ mặt khác nhau 11 văn võ bá quan. Cuối cùng nhìn về phía Hàn Vương An, nói, văn võ bá quan nghe được Bạch Thuấn muốn chỉ là hai cái, phong trần nữ tử. Không khỏi toàn bộ thở một hơi, nhưng nghe đến cuối cùng, lại không khỏi khẩn trương lên. Không nói ra người cuối cùng nguyên nhân rất nhiều. Triều nữ yêu hiện tại nắm trong tay Hàn Quốc tình báo. Hầu như chưa bao giờ ở chính thức trường hợp từng xuất hiện. Bạch Thuấn không hẳn nghe nói qua nàng danh hào. Bây giờ nói ra đến chỉ sợ ngày càng rắc rối. Đây chỉ là thứ nhất. Bạch Thuấn không nói ra người cuối cùng. Như vậy đây tất cả mọi người, thê nữ, cũng khó khăn bảo vệ sẽ bị tuyển chọn. Tuy nhiên theo lý mà nói Bạch Thuấn không thể coi trọng. Nhưng vạn nhất bọn họ trêu chọc đến Bạch Thuấn, nói không chắc danh sách kia liền buông xuống đến bọn họ trên đầu. Đã như thế, kết giao Bạch Thuấn mới có lợi, làm trái Bạch Thuấn có chỗ hỏng. Hàn Đình văn võ liền tất nhiên hội nghiêng về Bạch Thuấn. Đây là thứ hai, được, quả nhân cái này liền hạ lệnh. Ngày mai liền phái người đem hai người đưa đến thừa tướng phủ bên trên. Hàn Vương ăn dài thở một, hơi dài nhẹ nhõm, so với lên những đại thần kia thê nữ cùng hắn tự thân nội cung phi tần. Bạch Thuấn muốn hai người đối với Hàn Quốc tới nói không quan trọng gì. Dựa theo Tần Quốc chi phương pháp, coi như là liệt quốc chư hầu hướng về Tần Quốc muốn một cái bình dân. Nếu như cái này bình dân không có xúc phạm luật pháp, Tần Quốc cũng sẽ không lựa chọn giao ra. Nhưng Hàn Quốc phương pháp, ha ha, Hàn Quốc phương pháp là quyền quý chi phương pháp, hình không lên đại phu, lễ không xuống thứ dân. Vậy thì không cần làm phiền Hàn Vương, chỉ cần một quyển chiếu thư, Bạch Mỗ tự mình đi, lấy, là được. Bạch Thuấn cười nhạt một tiếng. Đối với Hàn Vương nói, Bạch Thuấn thật cần dùng loại thủ đoạn này sao? Hắn chỉ là mượn cơ hội này để che giấu một ít đồ vật mà thôi. Thất quốc thất sắc, trong đó Hàn Quốc tử, cũng là Bạch Thuấn lúc trước lưu lại hậu chiêu bên trong. Ha ha ha, không nghĩ tới tướng quốc đại nhân cũng là tính tình trung tâm người. Ta quý phủ cũng không có thiếu mỹ cơ. Tướng quốc đại nhân nếu là cảm thấy hứng thú, ta ngược lại là có thể đưa lên một ít. Cơ vô dạ đột nhiên đập xuống bàn, lớn tiếng cười nói, cơ vô dạ đột nhiên đập xuống bàn, lớn tiếng cười nói, há, thật sao, đa tạ cơ tướng quân ý tốt, bất quá tại hạ khẩu vị từ trước đến giờ soi mói. Bạch Thuấn híp mắt dưới con mắt. Phát hiện cơ vô dạ lần này nụ cười lại là thật vẻ vui thích. Thuận miệng nói, vừa nãy một cái tiểu tốt xuất hiện ở cơ vô dạ bên cạnh. Tựa hồ kín đáo đưa cho hắn vật gì, xem ra là phát sinh cái gì đối với Cơ Vô Dạ có đại lợi sự tình. Bất quá một con chó là muốn ăn cứt hay là ăn thịt, đối với Bạch Thuấn đều không có ảnh hưởng. Hắn chỉ cần quan tâm một hồi Lã Bất Vi khi nào động thủ là được. Cái kia Hàn Vương An tựa hồ thể chất khá là bạc nhược, uống rượu uống nhiều rất nhanh liền mệt mỏi, trực tiếp ngã vào chỗ ngồi ngủ. Yến hội cũng chỉ có thể vội vã kết thúc. Tướng quốc đại nhân, tướng quốc đại nhân, ở trong cung hay là hoàn toàn yên tĩnh. Vừa mới đi ra cung điện, Hàn Đình Văn Võ liền bắt đầu hướng về Bạch Thuấn các loại thấy sang bắt quàng làm hò. Đối với những người này, Bạch Thuấn không để ý đến, chỉ là yên lặng mà đi về phía trước, cũng không có ai dám ngăn ở trước mặt hắn. Tướng quốc đại nhân, hôm nay thế nhưng là cái kia Tiềm Long nhà mỗi năm một lần đổi bảo ngày. Không biết đại nhân có thể có hứng thú. Ở ầm ĩ trong giọng nói, Bạch Thuấn bén nhạy nắm lấy một cái ưu điểm tác dụng. Quay đầu nhìn lại thời điểm, hoàn toàn không biết là người nào nói. Tiềm Long nhà ở đâu? Bạch Thuấn mắt nhìn tại mọi người ở ngoài một mình 537 tiến lên Trương Khai Địa, đối với mọi người hỏi. Tướng quốc đại nhân, ta dẫn ngươi đi. Tướng quốc đại nhân, chấm ngoặc kép, Tiềm Long nhà đổi bảo, lấy vật đổi vật. Mỗi lần chỉ có 8 người tham gia, tuy nhiên che giấu thân phận, nhưng có thể đủ tham dự trong đó. Thân phận tuyệt đối sẽ không đơn giản. Bạch Thuấn ở trình ra hắn, bảo vật, về sau. Được mời tiến vào một cái chuyên trúc trong phòng. Phía trước có đặc thù mành ngăn trở toàn thân hắn, nhưng hắn vẫn có thể xuyên thấu qua mành nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Tư đồ vạn lý, nông gia dân cờ bạc. Bạch Thuấn xuyên thấu qua mành nhìn phía dưới cái kia Tiềm Long đường chủ. Người đi ra, mặc niệm nói, cái này dân cờ bạc tâm lý vĩnh viễn là thích lợi tránh hại. Như vậy hắn sẽ so với Điền Mật càng tốt hơn thu phục. Bởi vì cùng Tần Quốc là bạn, lợi ích vô cùng, cùng Tần Quốc là địch, tai họa không dừng. Bạch Thuấn ở trận này đổi bảo hội trước khi bắt đầu cũng đã đem một phong mật hàm giao cho tư đồ vạn lý. Hắn rốt cuộc là đáp ứng hay là từ chối, chỉ cần xem đón lấy biểu diễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.